Chiến thần biến, chương 410 Thiên đế thạch thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghe trong tiểu quán những người này, không ngừng nhắc đến lên tên của mình, Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, rốt cuộc đều có ai, đem của mình việc này tản đi ra ngoài. Lẽ ra những thứ kia biết mình siêu cấp thế lực muốn từ trong tay mình nhận được thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cùng chiến tranh ma ngẫu lời nói, có nên không dễ dàng đem những tin tức này thả ra, mà bây giờ nhưng huyên mọi người đều biết. Nói cách khác trắng trợn tản tin tức kia người cùng bản thân phải là có cửu oán. Đằng Phi trong lòng nhớ, nhưng ngay sau đó khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, cửu gia của mình nhiều lắm, từ ban đầu Thanh Bình phủ bát đại gia tộc càng về sau Chân Vũ Hoàng triều thân vương, nữa càng về sau Tây Thủy những thứ kia siêu cấp thế lực. Những người này trong tùy tiện người nào, cũng có thể là lời đồn tản người. Cho nên, bây giờ quấn quýt cái vấn đề này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bây giờ phải làm, chỉ có một việc đó chính là, đem sở hữu muốn từ đã biết trong đạt được chỗ tốt người, giết sợ, giết bọn họ không dám nữa đánh bản thân chủ ý mới thôi. Lại một lát sau, Đằng Phi đứng lên, mang theo Thanh Long nhóm người rời đi cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, ra khỏi tiểu quán sau, Thanh Long nhìn thoáng qua Đằng Phi, truyền âm nói. Đuổi theo mấy cái thần vực đảo món lòng. Đằng Phi gật đầu thầm nghĩ, hay là Thanh Long hiểu rõ ta nhất. Chúng ta đi, Đằng Phi chưa cùng Hoàng nhóm người giải thích cái gì, trực tiếp theo đại đạo, đến một chỗ khách sạn đi tới. Kiền đạt bà thiên tâm kinh vận hành, Đằng Phi khứu giáp trở nên vô cùng nhạy cảm, vừa mới cái kia bạch y nam tử mặc dù đã rời đi hồi lâu, nhưng Đằng Phi như cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Khách sạn này rất lớn, ở nơi này thành nhỏ chung, nên coi như là tốt nhất, mấy người mới vừa vào thì tiểu nhị khuôn mặt tươi cười chào đón. Mấy vị khách quan tốt nhưng là phải ở trọ. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Đằng Phi gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đang lúc này, Hoàng cùng Thanh Long cùng với Thiên Lang ba người cơ hồ đồng thời xoay người, hướng phía cực xa nơi phương hướng nhìn lại, Đằng Phi đã ở cùng lúc xoay người, nhìn về phía bên kia phương hướng. Mấy người lẫn liếc nhau một cái, Đằng Phi từ trong lòng ngực móc ra một lớn khối bạc ném cho tiểu nhị, nói. Cho chúng ta theo như đầu người mở mấy gian phòng hảo hạng, bây giờ chúng ta có việc trở lại hơn nữa. Vừa nói, Lăng không dựng lên, hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Thiên Lang, Hoàng, Thanh Long, A Tử cùng Lăng Thi Thi mấy người tất cả cũng phi thân lên, hướng phía Đằng Phi phương hướng đuổi theo tới. Phòng hảo hạng đã không có. Tiểu nhị vừa mới nói một nửa, lại phát hiện trước mắt mấy người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhất thời sợ hết hồn, trả lại cho là mình đụng quỷ, mờ mịt nhìn trong tay này khối rất lớn bạc quay đầu lại đi, nhìn thấy ngồi ở bên trong lão bản đồng dạng trợn mắt hốc mồm bộ dạng, mới biết mình không phải là bắt gặp quỷ, mà là gặp phải cao nhân. Cùng lúc đó, khách sạn này trong phòng, 7-8 đạo thân ảnh theo cửa sổ, Lăng không dựng lên, rối rít hướng phía Đằng Phi phương hướng của bọn hắn đuổi theo đi xuống. Cả thành nhỏ, rất nhiều địa phương đều có người thỉnh thoảng bay lên giữa không trung, hướng phía cái hướng kia bay nhanh. Cường đại như thế hơi thở, nhất định là thiên đế thạch. Nhất định là, có người kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chúng ta lại có may mắn đủ nhìn thấy thiên đế thạch xuất thế, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn thấy có thể thế nào, người mão không có nhìn nhiều người như vậy cũng phát hiện ngươi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội. Có người dội nước lã. Không đi thử một chút tự một điểm cơ hội cũng không có ai biết đi trước những người đó có thể hay không lẫn chém giết đến cuối cùng bị chúng ta nhặt được tiện nghi. Thành nhỏ trung cao cấp vũ giả cũng không có tất cả đều nhằm phía kia hơi thở trùng thiên phương hướng, rất nhiều người cũng mang trước hết để cho những người đó lẫn chém giết đến cuối cùng ta đi nhặt tiện nghi tâm tư. Những người này thực lực hơn phân nửa không mạnh biết mình bao nhiêu cân lượng cho dù đi cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi còn không bằng muộn một chút đi qua, không có đúng kia rơi xuống là có thể rơi vào đầu mình thượng. Nói bọn họ si tâm vọng tưởng cũng tốt, làm mộng tưởng hão huyền cũng tốt, cõi đời này, nhưng thật ra thật là có loại chuyện này, cho nên những người này biết rõ không có gì hy vọng nhưng vẫn là ở chờ đợi. Hoàng thân thủ yêu nhã phi trên không trung, đối với bên cạnh A Tử khẽ cười nói. Thiên đế thạch Nga, A Tử, ngươi có thể đột phá. A Tử trong lòng ồn ào, miễn cưỡng mặt băng bó, nói. Cái này, hay là muốn nhìn công tử ý tứ, người yên tâm, này khối thiên đế thạch không phải của người thì còn của ai. Phía trước Đằng Phi, nhàn nhạt nói một câu, Lăng Thi Thi có chút hâm mộ nhìn A Tử nói. Chúc mừng ngươi, A Tử tỷ tỷ, ngươi vừa mới đến vương cấp cảnh giới, không thích hợp sử dụng thiên đế thạch chờ ngươi đến rồi có thể sử dụng thời điểm tỷ tỷ nhất định giúp ngươi. A Tử nhận được Đằng Phi nhất định trả lời chắc chắn, lòng mang cực kỳ vui mừng, đối với Lăng Thi Thi nói. Lăng Thi Thi khẽ mỉm cười, nàng rất rõ ràng mình bây giờ cũng không thích hợp sử dụng thiên đế thạch, mặc dù thiên đế thạch trung năng lượng vô cùng tinh thuần, không có có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng một vị sử dụng ngoại vật tăng lên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, cho dù không có A Tử, nàng cũng sẽ không tranh đoạt này khối thiên đế thạch. Nếu như Tử Lăng tỷ ở này khối thiên đế thạch nên không thuộc về nàng thì thuộc về ai? Lăng Thi Thi trong lòng, bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, nhìn về phía trước Đằng Phi bay nhanh thân ảnh, trong lòng nhớ, nhất định phải sớm ngày tìm được Tử Lăng tỷ, mặc dù hắn ở che giấu bản thân, nhưng ta biết hắn cũng không vui, trong lòng trả lại đốt nóng hừng hực lửa giận. Vẻ này trùng thiên hơi thở cách bọn họ chừng mấy ngàn dặm xa, hơn nữa Thanh Long mấy người cũng nhìn thấy, từ những khác phương hướng, cũng có rất nhiều đạo thân ảnh, đồng thời chạy về phía cái chỗ kia. Mặc dù bọn họ đám người kia đội hình có thể nói xa hoa, ba cái đại đế, một cái điên phong vương cấp, một cái đại thành vương giả, còn nữa Đằng Phi cái này mặc dù vừa mới đột phá đến vương cấp cảnh giới, nhưng đại đế thấy cũng sẽ nhíu quái thai, ở loại địa phương này, trên căn bản không gặp được bất kỳ địch thủ. Nhưng cõi đời này, cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, ai cũng không dám bảo đảm, ở loại địa phương này, tựu sẽ không xuất hiện một đám đại đế cảnh giới cường giả, vì vậy, mọi người mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi phụ cận quả nhiên có người đã đến, hơn nữa còn không ít, chỉ bất quá những người này hôm nay giết làm một đoàn, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Tản mát ra trùng thiên hơi thở, là một mảnh lớn hồ, nói là lớn hồ, nhưng giống như đại dương mênh mông giống như, một cái nhìn không thấy tới cuối, chu vi chừng mấy ngàn dặm, ba quang đá lởm chởm, bích thủy trời xanh lam, bốn phía là một mảnh khổng lồ thảo nguyên. Vẻ này không cách nào che giấu hơi thở chính là từ trong hồ đang lúc phóng lên cao, đâm vào trời cao. Đằng Phi đợi người sau khi tới cũng không có nóng lòng bay về phía trong hồ, mà là đứng xa xa nhìn bọn này đang ở đánh nhau người. Từ quần áo thượng nhìn, đám người kia nên đến từ hai người bất đồng thế lực cũng không kém, kém cõi nhất cũng là vương cấp, song phương trận doanh chung, riêng của mình có hai người cũng không có xuất thủ, bó tay đứng ở riêng của mình phía sau, mắt lạnh nhìn xem cuộc chiến đấu này. Đối với Đằng Phi nhóm người đến, bốn người này nhìn cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, nét mặt lạnh lùng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thanh Long, Hoàng cùng Thiên Lang ba cái đại đế cảnh giới tất cả đều thu liễm tự thân hơi thở, trừ phi nơi này có hoàng cấp đại năng, nếu không, không ai có thể nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Ta cũng biết không có dễ dàng như vậy nhận được bốn người kia, hơn phân nửa là đại đế. Thanh Long đứng xa xa nhìn bên kia không có xuất thủ bốn người, cau mày thầm nói. Nên không sai được, mặc dù bọn họ tất cả cũng đem tự thân hơi thở che giấu đi, bất quá. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí huyết rất cường đại. Thiên Lang liếm lấy hạ môi, mắt lộ ra thị huyết háo chiến quang mang. Đằng Phi trong đầu lúc này vang lên một cái thanh âm chiến tranh ma ngẫu cười lạnh nói. Bốn người đại đế, không sai, bất quá, là bốn người dựa vào thiên đế thạch ngạnh xanh xanh nói đi tới đại đế, loại này. Đúng là so sánh với chuẩn đế mạnh rất nhiều, nhưng gặp phải bên cạnh ngươi kia ba vị tùy tiện một cái, không ra 10 chiêu cũng sẽ bị chém giết. Chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đằng Phi có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt đồng ý sử dụng ngoại vật tăng lên tự thân thực lực, nhưng là vẫn cho rằng điên phong vương giả, sử dụng thiên đế thạch đột phá đến đại đế cảnh giới, cũng sẽ không sai đi nơi nào thế nào ở chiến tranh ma ngẫu trong miệng những người đó tựu thành gà đất ngói cầu. Người trả lại khác không tin, sử dụng thiên đế thạch đúng là có thể làm cho bọn họ trong thân thể năng lượng nhận được đại lượng tăng lên, do đó đạt đến đại đế cảnh giới, nhưng là... Chiến tranh ma ngẫu cười lạnh nói. Thứ nhất cảnh giới của bọn hắn cũng không có chân chính đạt đến đại đế tầng thứ hai, khai phá tự thân đạt được lực lượng, cùng thiên đế thạch đúc ra lực lượng, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Khai phá tự thân, đúc, Đằng Phi nhảy cảm bắt hai người mấu chốt từ... Không sai, bình thường vũ giả tu luyện, một bước một cái dấu chân, đột phá nặng nề gông cùng xiềng xiếc bước vào càng cao cảnh giới, đây mới là chánh đạo. Chiến tranh ma ngẫu cười lạnh nói, dựa vào ngoại vật cho dù là trong thiên địa nhất tinh thuần đồ, cũng không cách nào đạt tới người trước hiệu quả, cái thế giới này, là rất công bình, phó xuất bao nhiêu tựu phải nhận được bao nhiêu. Hơn nữa, là tối trọng yếu một điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thánh Thạch cùng Thiên Vương Thạch cũng thì thôi, nhưng nếu là sử dụng Thiên Đế Thạch dùng để đột phá đến Đại Đế Cảnh Giới, hắc hắc vậy người này thành tựu cả đời cũng chỉ có dừng bước hơn thế. Cái gì, Đằng Phi thiếu chút nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, tin tức kia thật sự là quá kinh người, vốn là hắn còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút Thiên Đế Thạch để mẫu thân cùng Lục Tử Lăng Liễu Thiến Hà các nàng những người này nhanh chóng đột phá đi, lại không nghĩ rằng ngoại giới nhất trí cho rằng không có có bất kỳ tác dụng phụ Thiên Đế Thạch lại tồn tại kinh người như thế thiếu sót. Đằng Phi rất khó không tin chiến tranh ma ngẫu lời nói, bởi vì người kiến thức thật sự là quá phong phú điểm. Như vậy nói đến, vật này, là không thể dùng ở người mình trên người. Đằng Phi có chút như đưa đám, người sai rồi, vật này, là có thể dùng là. Chiến tranh ma ngẫu nói, loại thứ nhất là cho bên cạnh ngươi này mấy người vừa mới tấn chức đến đại đế cảnh giới người sử dụng, có thể tăng lên bọn họ thể nội lực lượng tích lũy, gia tốc ổn định bọn họ đại đế cảnh giới. Này loại thứ hai, chấm, chính là cho cái loại này thiên tư không có giỏi, cơ hồ không có có bất cứ hy vọng nào tăng lên tới hoàng cấp người sử dụng. Khẽ bỗng nhiên một chút chiến tranh ma ngẫu thanh âm mang theo vài phần hài hước. Chẳng lẽ ngươi cho là cõi đời này, người nào cũng có thể đạt tới hoàng cấp sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.